cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Liên Quân Xấu Kế. Tiên Tông có nội ứng. Làm sao có thể? Ngươi chỉ có tụ khí tứ trọng khí tức. Bằng cái gì có thể né tránh công kích của ta? La Thiên Sâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chấn động vô cùng mà nhìn xem Quét Giác Vương Lập. Hắn nhưng là thiên nhân cảnh cường giả. Làm sao có thể công kích sai lầm? Đúng, chính mình vừa mới nhất định gặp quỷ. Dù sao đây là trấn ma tháp vị trí. Ma khí trùng thiên, bị ma khí ảnh hưởng. Công kích sai lầm cũng bình thường. Cũng chỉ có thể dạng này cưỡng ép giải thích. Tiểu tử, cái này Vạn Ma Phong bên trong có bảo vật gì không? Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi tìm. Nói không chừng có thể làm cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không, hiện tại thì giết ngươi. La Thiên Sâm ngữ khí rét lạnh uy hiếp nói. Một cái Quét Giác tạp dịch đệ tử. Căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Không chỉ có tự tiện xông vào địa bàn của ta đến đánh lén ta một cái Quét Giác người trẻ tuổi. Còn mở miệng uy hiếp ta. Ngươi nói các ngươi đáng chết sao? Vương Lập chậm rãi quét lấy lá rụng. Khinh đạm đọc nhấn rõ từng chữ nói. Cái này khiến ba người hơi có chút kinh ngạc. Người này não tử tú đậu sao? Chỉ là một cái tạp dịch đệ tử. Thế mà không sợ bọn họ. Người cái tụ khí tứ trọng phế vật. Cũng dám uy hiếp ta sư phụ. Người thanh niên kia nhất thời tức giận tím mặt. Muốn tại sư phụ của mình trước mặt biểu hiện một phen. Chân linh cảnh trung kỳ khí tức bạo phát đi ra. Sau đó trực tiếp xông tới. Muốn bắt Vương Lập tới tra hỏi. Ai, nhất định phải uổng đưa tánh mạng. Ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Vương Lập thở dài một tiếng. Không có đình chỉ chính mình quét lá rụng. Mặc kệ chuyện gì xảy ra. Tựa hồ đều không thể ngăn dừng hắn quét rác. Làm thanh niên tới gần hắn năm trượng phạm vi thời điểm. Phát sinh cực kỳ quỷ dị tàn nhẫn một màn. Thanh niên toàn bộ nhục thể trong nháy mắt hóa thành một chùm xương máu. Một tia cặn bã đều không có để lại. Từ đầu đến cuối, Vương Lập đều không có xem thanh niên liếc một chút. Cũng không có động thủ. Quá kinh khủng, quá quỷ dị. La Thiên Sâm lúc này thời điểm mới hiểu được. Cảm tình vừa mới không phải mình bị ma khí ảnh hưởng. Công kích không ra, mà chính là trước mắt thực lực của người này. Đáng sợ tới cực điểm. Toàn thân có thể tản mát ra một cỗ vô hình khí tràng lĩnh vực. Vô hình ở giữa vỡ vụn địch nhân. Loại thực lực này, tuyệt đối đứng tại Nam Châu đỉnh cao cường giả mới sẽ có được. Vũ Hóa Tiên Tông không hổ là đã từng tiên đạo thập kinh. Thật là đáng sợ, tùy tiện một cái Quét Giác tiểu tử, đều viễn siêu ta, quyết định đến làm tiền, là lão phu qua loa. Chính mình đại đệ tử bị miểu sát, La Thiên Sâm không chỉ có không dám báo thù, còn dọa đến tê cả da đầu. Lúc này trốn vào đồng hoang mà đến. Tới, cũng không cần muốn đi. Vĩnh sinh lưu lại bồi trấn ma tháp bên trong đám kia yêu ma đi. Vương Lập có làm sao có thể để hắn đào tẩu. Hắn cũng đã gặp qua diện mục thật của mình. Lập tức, hai mắt chừng một cái. Một cỗ năng lượng kinh khủng bay thẳng La Thiên Sâm đánh tới. Lạc Nhi, vi sư nuôi dưỡng ngươi nhiều năm. Ngươi là thời điểm báo đáp vi sư. La Thiên Sâm trong lòng một phát hung ác, không có dấu hiệu nào đem bên cạnh mình đệ tử, trực tiếp ném về đằng sau, ý đồ ngăn cản Vương Lập công kích, không tương đương sư phụ, ta không muốn chết, thiếu nữ tuyệt vọng khóc lên, tuyệt đối không ngờ rằng, sư phụ của mình như thế nhẫn tâm, nàng còn có rất tốt thanh xuân niên hoa, nàng không cam tâm chính mình thì chết đi như thế, oanh, Vương Lập cũng không có thương hương tiếc ngọc. Cản ở phía trước thiếu nữ trực tiếp biến thành một chùm xương máu. Mà lại, hắn phát ra năng lượng cũng không có bị ngăn cản. Tiếp tục phóng tới La Thiên Sâm. Không, tiền bối tha mạng, ta không cần phải đến đây Vạn Ma Phong. Càng không cần phải đánh lén ngươi. Buông tha ta một cái mạng chó đi. La Thiên Sâm hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn cảm giác hậu bối phát lạnh. Cảm nhận được ngạt thở. Đã chậm. Ngươi không cần phải đi đến Vạn Ma Phong tới. Vương Lập thanh âm đạm mạc. Gặp qua hắn xuất thủ chân diện mục. Còn muốn sống. trên cơ bản là không thể nào. Lập tức, tại một tiếng hét thảm về sau, La Thiên Sâm đồng dạng hóa thành một chùm xương máu, biến mất ngay tại chỗ. Liền giết ba người, Vương Lập cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Tiếp tục quét hắn lá rụng, dường như hắn thật chỉ là một cái quét rác tạp dịch đệ tử thôi. Hết thảy mọi người cùng sự tình đều cùng hắn không có quan hệ, không nên quấy rầy hắn quét rác là được rồi. Đi qua mấy ngày cướp sạch, liên quân đem ngoại trừ Vũ Hóa Phong tất cả phong mạch, tất cả đều cướp sạch trống không. May ra, các phong có thể rời đi đồ tốt, đều tận lực bị chuyển vào Vũ Hóa Phong. Bởi vậy, Vũ Hóa Tiên Tông tổn thất cũng không phải là đặc biệt to lớn. Đương nhiên, tỉ như Mộ Kiếm Sơn Cốc, Tiên Tông Thánh Địa này địa phương, biết rõ bên trong có rất nhiều bảo vật, liên quân cũng không dám xông vào. Nơi này chính là cấm địa, nguy hiểm vô cùng, liền Vương Lập cũng không dám tự tiện xông vào. Cũng chính vì vậy, cướp sạch chút đồ vật kia, xa xa không thỏa mãn được liên quân khẩu vị. Sau đó, chiến ý dâng cao, bắt đầu tấn công Vũ Hóa Phong. Đáng tiếc, có hộ phong đại trận tại, không ngừng phát ra các loại lợi hại công kích. Hỏa cầu, thiên lôi, phong nhận, kim quang, quấn quanh, dìm nước, đất nứt, đem liên quân điên cuồng thế công, cho ngăn trở cản lại. Đáng giận, cái kia ngũ hành đại trận quá mạnh, chúng ta thế nào mới có thể công phá nó? Liên quân đại doanh, một vị mập mạp như heo trung niên nam nhân gào lên. Đại võ vương triều, võ hoàng bảo đệ Tĩnh Vương Võ Thiên Thái. Đừng nhìn một thân thịt mỡ, mập đến liền đi bộ tựa hồ cũng rất chật vật bộ dáng. Nhưng, xác thực một cái không hơn không kém thần đài cảnh đại cao thủ. Đừng nói Võ Thiên Thái sắc mặt nhìn không tốt, sáu đại tông môn đại biểu đồng dạng cũng là. Tại phá trận thời điểm, bọn họ đã tổn thất rất nhiều đệ tử. Nếu như cứ như vậy tay không mà về, không cam tâm tới cực điểm. Ha ha ha, mọi người đừng sợ, lão phu đã nghĩ kỹ biện pháp làm sao phá trận. Lúc này thời điểm, một vị tóc hoa râm, tướng mạo xem ra thì rất bỉ ổi gian trá lão già, nở nụ cười, chính là Tinh Nguyệt Cung cung chủ Đinh Đại Thu. Đinh cung chủ có gì diệu kế? Chúng người ánh mắt sáng lên, đều nhìn về Đinh Đại Thu. Đinh Đại Thu người này, am hiểu dùng độc, là người gian trá giảo hoạt, tâm tàng ngàn vạn xấu kế. Ngày thường mọi người cũng không nguyện ý cùng hắn liên hệ, sợ bị hắn ám toán. Thế nhưng là, hôm nay cùng thuộc một phe cánh, thì coi là chuyện khác. Cái này ngũ hành đại trận, chủ yếu là Phượng Thiên Vũ đang chủ trì. Như cùng hắn không có chủ trì đại trận năng lực, hộ phong đại trận chẳng phải tự động phá sao? Đinh Đại Thu lộ đã xuất thần bí nụ cười quỷ dị. Đinh cung chủ, lời này của ngươi không phải đợi tại nói vô ích sao? Phượng Thiên Vũ hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại có thần đài cảnh tu vi, làm sao có thể mất đi chủ trì đại trận năng lực? Vân Phá Tông tông chủ Vân Thiện lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, Phượng Thiên Vũ ở bên trong đại trận, chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó hắn, làm sao có thể để hắn mất đi chủ trì đại trận năng lực a? Tử Dương Tông đại trưởng lão nói ra. Chúng ta ngoài trận, tự nhiên không có cách nào ra tay với hắn, nhưng không có nghĩa là tại Vũ Hóa Phong phía trên, chúng ta không có người tại. Đinh Đại Thu cười nói. Cái gì? Người nói tại Vũ Hóa Phong phía trên, có nội ứng của chúng ta. Ha ha ha, cái này quá tốt, mọi người nhất thời đại hỉ lên, có thể phá mất cái kia đáng chết ngũ hành đại trận. Tự nhiên vui vẻ, ha ha, mà lại người kia Phượng Thiên Vũ có nằm mơ cũng chẳng ngờ là ai. Ta đã xếp vào hắn tại Tiên Tông gần trăm năm. Đinh Đại Thu đắc ý phá lên cười. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.